Ảnh hậu xuyên không dối. Chương 84, 84, cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi công khai tình cảm, Tống Ảnh Đế cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì anh có thể tùy ý thể hiện tình cảm với cô ở chốn đông người. Đối lập với tâm trạng vui vẻ của Tống Ảnh Đế, Tống Phu Nhân lại cho chút dầu dĩ. Thành công trông chờ vào ánh sáng đã giúp Bạch Gia Thi trở nên nổi tiếng. Vươn lên trở thành tiểu hoa đán của làng giải trí. Rất nhiều bộ phim muốn mời cô hợp tác. Mỗi ngày Bạch Gia Thi đều đọc rất nhiều kịch bản khác nhau do Vân Hy đưa tới. Kịch bản rất nhiều, nhưng đa số là phim thần tượng. Nếu không phải phim thần tượng thì là phim cung đấu. Diễn phim cung đấu mất rất nhiều thời gian. Cô còn muốn đi hưởng tuần trăng mật với Tống Ảnh Đế nữa. Bạch Gia Thi rất buồn bực. Tùy ý cầm đại một cuốn kịch bản nằm trong góc giường. Vốn dĩ mang tâm lý đọc cho vui. Nhưng không ngờ lại bị cuốn vào trong đó. Cốt truyện thật sự quá hấp dẫn. Cô không thể ngừng xem được. Ngay cả Tống Ảnh Đế về nhà cô cũng không quan tâm. Chỉ vùi đầu vào đọc. Khiến cho Tống Ảnh Đế rất có ý kiến. Nhưng nhìn khuôn mặt bừng sáng của cô khi làm việc, anh lại không nỡ trừng phạt, đành phải nhẫn nhịn đến lúc cô làm xong việc. Cuối cùng đến tối ngày hôm sau, cô cũng đọc xong kịch bản. Kịch bản xuất sắc như vậy, trải qua hai đời cô đều chưa từng gặp được. Cô quyết định phải đóng nó. Nhưng khi gọi điện cho Hân Nghiên liền bị chị từ chối ngay. Em chọn một kịch bản khác đi. Chị gửi nhiều vậy mà. Bạch Gia Thi rất kiên quyết. Em chỉ ưng mỗi cái này thôi. Bộ phim này đã bị rút hết vốn đầu tư rồi. Hơn nữa đạo diễn cũng không có tiếng tăm gì. Đóng xong cũng không chắc là sẽ nổi tiếng. Không có vốn đầu tư sao? Vậy chỉ cần có thì sẽ được quay sao ạ? Đúng vậy. Nhưng bộ phim không chắc chắn có doanh thu thì sẽ không nhà đầu tư nào nguyện ý đầu tư cho nó hết. Em biết rồi. Em có cách của mình. Sau khi cúp điện thoại, cô đi xuống lầu bắt gặp dì Thẩm đang chuẩn bị đem đồ ăn khuya lên cho Tống Ảnh Đế. Bạch Gia Thi liền nhanh tay nhận lấy từ tay dì Thẩm. Dì nghỉ ngơi đi ạ, để con đem lên cho anh ấy. Vậy làm phiền phu nhân rồi ạ. Khi hai người đăng ký kết hôn, cha mẹ Tống hào phóng tặng một căn biệt thự cho hai người. Nói là quà tặng trước, lúc chuyển về đây cô còn thấy chưa quen. To như vậy đi rất bất tiện, nhưng sau đó lại dần cảm thấy thoải mái. Dì Thẩm là người làm ở nhà lớn Tống gia, mẹ Tống đặc biệt nhờ tới chăm sóc cho cô. Vào đi, ông xã, anh đang làm việc ạ. Bạch Gia Thi đặt bát canh hầm lên bàn. Vòng ra sau lưng anh, bóp nhẹ vai, có chuyện gì muốn nói với anh sao? Anh kéo tay cô ngồi lên đùi mình, hôn lên khóe miệng, Bạch Gia Thi chột dạ. Em mang đồ ăn lên cho anh thôi. Làm gì có chuyện gì chứ? Ừ, thật sao? Tống Ảnh Đế nhéo mặt cô. Không thành thật với anh. Bạch Gia Thi thỏa hiệp. Thật ra là có. Hôm qua, em có xem được một kịch bản rất hay. Nhưng mà kinh phí đầu tư không có. Em muốn quay. Vâng ạ, rất muốn. Anh vuốt tóc cô. Em muốn quay thì quay thôi. Anh sẽ đầu tư toàn bộ. Nhưng mà em không chắc sẽ thành công. Lỡ như, Tống Ảnh Đế dịu dàng nhìn cô. Không thành công cũng không sao. Anh sẽ chịu hết. Hu hu hu, ông xã anh thật tốt. Yêu anh nhất trên đời. Yêu anh thì mau chóng hoàn thành ước mơ đi. Được ạ, sau đó còn sinh cho anh một bé con nữa chứ. Ngày hôm sau, tin tức công ty của Tống gia Tống Lập Thành đầu tư hàng trăm triệu cho một bộ phim có tên là Lư Nguyệt. Đạo diễn Lư Nguyệt gần đây vì nhà đầu tư rút vốn mà nản lòng. Kết quả Tống gia trực tiếp đầu tư con số lớn như vậy. Đạo diễn mừng đến độ muốn bay lên trời. Tin tức này vừa được tung lên mạng. Fan của Tống Lập Thành bày tỏ. Bạch Gia Thi kiếp trước đã cứu cả dãy Ngân Hà hay sao mà lại có được một anh người yêu cưng chiều hết mực như thế chứ? Gato quá đi mất. Tôi cũng muốn có người yêu tuyệt vời như nam thần. Kim Cương quan điểm, may mắn thật đó, ngọt ngào thật đó, còn fan couple, ánh mắt rung động, bày tỏ, có chết cũng không nuối tiếc. Cư dân mạng đều không tiếc lời khen ngợi cho độ chịu chi của Tống Lập Thành. quả thật là vì người đẹp, có lao xuống biển lửa cũng đáng. Tóm lại họ đều nghĩ chủ yếu để cô vào dạo chơi vài vòng thôi. Bộ phim về đề tài chiến tranh mấy ai sẽ thích thú mà xem. Cách chương.